Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là đích tôn của thừa tướng, làm việc ở giám sĩ phủ cùng hắn. Hai người từ nhỏ chơi với nhau lớn lên, vòng vo cũng có thể coi là biểu huynh đệ. Ta cũng vậy, vừa mua bánh nướng thịt dê ở cuối ngõ. Hắn ta lắc lắc chiếc bánh nướng trong tay, cắn một miếng. Huynh mua cái gì vậy? Tạ Tuân lắc đầu, không phải mua, mang từ nhà đi. Lâm Thành hâm mộ nói, hai, mấy tiệm bánh ở cuối ngõ ta đều ăn chán rồi. Giá mà phòng bếp lớn nhà ta cũng làm bánh cho ta thì tốt biết mấy. Tiếc là mẹ ta cứ dặn đi dặn lại, bảo ta dậy sớm một khắc ăn cơm, đừng có mua bánh ngoài đường ăn. Tạ Tuân nghe hắn ta hiểu lầm, cũng không tiện giải thích là do Khương Thư yểu ép đưa cho. Đành phải cười trừ, Lâm Thành cũng không hỏi thêm nữa, ngậm miệng bắt đầu gặm bánh. Tạ Tuân cũng ăn cùng hắn, cắn một miếng bánh cuốn, cảm giác thật lạ, đặc biệt là lớp vỏ mỏng chiên giòn. Cắn một cái liền phát ra tiếng giòn tan, mùi tương đậm đà, lớp thịt thăn trong cùng được chiên vàng bên ngoài. Bên trong thịt mềm ngọt, cắn vỡ ra nước thịt thơm ngon tràn ra trong miệng, làm đầu lưỡi tê dại. Hình như hắn đã hiểu vì sao Lâm Thành thích vừa cưỡi ngựa vừa ăn sáng rồi. Kinh thành lúc rạng sáng còn chưa náo nhiệt, trên đường thưa thớt người qua lại, tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ lẫn vào tiếng giao hàng và tiếng chim hót. Khói bếp lẫn sương mù, không che được màu xanh cây cối xa xa. Cứ để mặc con ngựa thong thả bước, cắn một miếng bánh cuốn nóng hổi, thưởng thức chính là một phần khói lửa nhân gian. Lâm Thành ăn miếng cuối cùng của bánh nướng, tặc lưỡi, phàn nàn, thịt dê này cho càng ngày càng ít. Nói xong, liếc nhìn bánh cuốn trong tay Tạ Tuân. Bá Uyên, bánh của huynh cuốn gì vậy? Tạ Tuân đáp, bánh trứng, thịt, rau. Ta nghe huynh cắn kêu rắc rắc. Đó là gì vậy? Chắc là đồ bột chiên giòn gì đó. Ồ, vậy mai phủ nhà huynh còn làm không? Có thể mang cho ta một cái không? Tạ Tuân do dự, không biết, chắc là không làm nữa. Thôi được, nếu có làm thì mang cho ta một phần. Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau cưỡi ngựa đi xa về hướng Hoàng Thành. Quả nhiên, ngày hôm sau Khương Thư Yểu không dậy sớm. Tạ Tuân không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm. Nếu nàng làm thật, hắn cũng không mở miệng được để xin hai cái bánh. Khương Thư Yểu sống ở thính trúc viện, ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ, cuộc sống nhỏ nhàn nhã vô cùng. Ngoài việc bị mama đốc thúc quản lý sổ sách cửa hàng hồi môn, có thể nói là cuộc sống nhàn hạ đến mức nhàm chán. Người ta một khi rảnh rỗi, liền thích mày mò đồ ăn ngon. Lần trước Bảo Bạch chỉ mua sữa bò, kem tươi về, nàng liền bắt đầu làm bánh ngọt kiểu Tây. Hina thời cổ đại tuy thiếu dụng cụ, nhưng nhân lực dồi dào. Bốn nha hoàn thay phiên nhau, hai canh giờ cuối cùng cũng đánh bông được một chậu lòng trắng trứng lớn. Lò nướng bánh xây lần trước đã phát huy tác dụng, cho hỗn hợp bánh vào nướng. Không lâu sau cả viện đều tràn ngập mùi thơm ngọt ngào. Mọi người trong viện ngửi thấy thèm thuồng. Đợi đến khi bánh ra lò, Khương Thư Yểu chia cho mỗi người một miếng nhỏ, tiện thể sai người mang cho hai cháu trai đại phòng một ít. Từ thị gần đây sống khá thoải mái. Lần trước sau khi gọi cặp song sinh về từ chỗ Khương Thư Yểu, hai đứa ngoan ngoãn đồng ý không đến tìm nàng ta nữa. Khương Thư Yểu cũng yên tĩnh ở trong viện của mình, không ra ngoài quậy phá. Mấy ngày trôi qua, trong phủ như thể không có người này vậy. Nói nàng ta hận Khương Thư Yểu thì cũng không đến mức, chỉ là chán ghét mà thôi. Hiện tại cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của Tạ Quốc công phủ, đoán xem khi nào Tạ Tuân sẽ viết hưu thư. Con trai trưởng của nàng ta cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng vì có trò cười Khương Thư Yểu ở đó, người khác nhắc đến con trai trưởng của nàng ta, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tài năng phong độ của hắn ta, mà là Tạ Diệp chính là cháu trai của Tạ Tuân. Người lấy Khương Thư Yểu đó sao? Nàng ta nghĩ vậy, lại thấy bực bội, vẫy tay gọi nha hoàn. Gần đây bên đó không có động tĩnh gì chứ? Cách Trương.